công tử nhà giàu lấy kiều lang, chương 39, Thái Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Thái Sinh ngồi ở trên hành lang dài, nhìn hồ các dưới hành lang dài, sinh lòng cảm thấy nhắn không biết hắn và Bạch Tấn Vân trong lúc đó rốt cuộc thuộc loại quan hệ gì. Mặc dù khi thấy Bạch Tấn Vân còn có loại cảm giác không muốn xa rời, bị Bạch Tấn Vân đụng chạm tuy rằng thực thẹn thùng nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà loại cảm giác này đúng không? Bọn họ hai người dù sao đều là nam nhân, như vậy là trái đạo đức. Bạch lão phu nhân vẫn thúc giục Bạch Tấn Vân sinh đứa nhỏ để nối dõi tông đường, chẳng qua là làm nam nhân như hắn, làm sao có thể giúp Bạch Tấn Vân nối dõi tông đường nha? Hai người bọn họ nếu tiếp tục như vậy là đúng hay sai? Có lẽ đối với Bạch Tấn Vân mà nói, hắn là mới mẻ cho nên hắn rất tò mò, cho nên hắn hiện tại cho đó là tốt. Nếu có một ngày hắn chán ghét cuộc sống hai người như vậy, Bạch Tấn Vân nhất định lại sẽ trở lại ôm ấp nữ nhân. Nhưng còn mình phải làm sao nha? Đến lúc đó hắn có thể chấp nhận đứng ở một góc tối nhìn Bạch Tấn Vân ôm một nữ nhân khác nói giỡn cười đùa, hay là hắn không thể chấp nhận chiếc giường mà hai người từng triền miên có hơi thở nữ nhân khác? Thái Sinh càng nghĩ càng phiền não, đối với ý tưởng này, Thái Sinh quy kết do ở nhà họ Bạch quá mức ỷ lại Bạch Tấn Vân cho nên kết quả như thế là tất nhiên, hắn cũng không có ý thức được trái tim mình chân chính nghĩ như thế nào. Thiếu phu nhân có muốn cho cá ăn hay không? Tiểu Nguyệt đang cầm một cái dĩa nhỏ đi đến trước mặt Thái Sinh, nàng đã sớm đã nhìn ra tâm trạng hôm nay của thiếu phu nhân vô cùng không tốt. Có thể là bởi vì cách xa đại thiếu gia. Đại thiếu gia tuy rằng là con nhà giàu, nhưng việc làm ăn trong nhà hắn xử lý thật gọn gàng ngăn nắp. Dù cho chơi bời lêu lổng thật nhiều ngày, buổi chiều hắn đều đem thu chi các chi nhánh tiền trang báo cáo. Suy nghĩ của Thái Sinh lập tức bị Tiểu Nguyệt cắt đứt, thấy cái dĩa trong tay nàng, hắn vội mỉm cười nhận lấy, sau đó rãi một chút xuống hồ nước. Nước gợn chấn động, bọn ca cũng cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy mỹ thực trước mặt liền trước sau tranh đoạt. Mình phải giả nữ nhân bao lâu đây? Thái Sinh vừa nghĩ vừa rãi một chút đồ ăn cho cá, Bạch Tấn Vân giống như là con cá này, rất nhiều người đều theo dõi hắn, rất nhiều người đều muốn được hắn, nhưng mà hắn có năng lực lưu hắn ở bên người bao lâu nha. Nghĩ vậy Thái Sinh đem tất cả đồ ăn vứt xuống hồ. Hắn quyết định buổi tối hôm nay sẽ nói chuyện với Bạch Tấn Vân, giống như tìm đối sách, sau đó thừa dịp hiện tại cục diện còn có thể khống chế thì trả lại lẫn nhau, từ nay về sau không liên quan đến nhau nữa. Cách chương.